Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 Tiểu Đà Tinh. Trời còn chưa sáng, Hoắc Thịnh liền gõ vang lên số 3 phòng môn. Sắc mặt là thanh, Giản Ôn mở ra cửa phòng khi, một bên đánh ngáp một bên xoa vai. Nhìn đến Hoắc Thịnh còn buồn ngủ hỏi thanh sớm, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ngươi như thế nào cả đêm không trở về phòng? Hoắc Thịnh cả đêm không ngủ hảo, vẫn duy trì thiền độ giấc ngủ nghe đối diện động tĩnh. Cố tình Giản Ôn cả đêm không trở về phòng. Hắn tuy rằng đối Giản Ôn có tin tưởng, nhưng rốt cuộc là lo lắng. Chỉ đợi sắc trời vừa mới tảng sáng biến ra tìm kiếm Mơ Siêu, ngươi là ở ghen. Giản Ôn mới lại nhìn Hoắc Thịnh sắc mặt, còn rất có hứng thú chọc chọc Hoắc Thịnh quai hàm, nha, tức giận, cá nóc mặt a. Hoắc Thịnh xuyên thấu qua Giản Ôn mở ra kẹt cửa, thấy được phô trên mặt đất đệm giường, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt thả chậm, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều. Tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Không tốt lắm, sàn nhà lại lãnh lại ngạnh, Giản Ôn cũng theo Hoắc Thịnh ánh mắt nhìn chính mình tối hôm qua. Mà phô, cười giải thích, gặp được điểm phiền toái. Tới rồi lầu ba liền quay trở về, lầu ba. Hoắc Thịnh hồi ức xuống lầu khi tình cảnh. Xuống lầu khi lầu ba cửa phòng đều nhắm chặt, không thấy ra cái gì dị thường. Đúng vậy, tối hôm qua quỷ quái NPC tập kích phạm vi biến đại. Số 2 phòng, số 3 phòng, 10 hào phòng toàn bộ bị đến Thammer Seal, Giản Ôn là ăn ngay nói thật. Tối hôm qua nhìn đến tượng sáp rời đi sau bổn tính toán trở về phòng sợ bị NPC phát hiện không ở phòng, nhưng mà ở lầu ba đụng vào đứng ở 10 hào cửa màu đen bóng dáng. Bóng dáng mang theo mũ choàng cùng thật dài áo choàng, che khuất gò má thấy không rõ lắm dung mạo. Giản Ôn chỉ nhìn thoáng qua liền lén lút lui trở lại dưới lầu. 10 hào phòng không phải tượng sáp, là ba cái màu đen bóng người. Ta không dám nhiều xem liền rời đi, ba người cùng nhau đứng ở 10 hào phòng cửa. Số lượng thượng liền đánh không lại, đây là Giản Ôn hoàn toàn không có may mắn tâm lý trực tiếp lui về tới nguyên nhân. Ba cái, là tượng sáp vẫn là người chơi. Không phải tượng sáp chính là lấy vốn dĩ bộ dáng đến Thammer Seal, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Lầu trên lầu dưới truyền đến nói chuyện đi lại thanh âm. Giản Ôn một bên cùng Hoắc Thịnh thấp giọng nói tối hôm qua tượng sáp đến thăm số 2 phòng sự tình. Vừa đi hướng số 2 phòng, đi kiểm tra số 2 người chơi tình huống. Số 2 phòng cửa phòng vẫn như cũ để lại một cái khe hở. Dễ như trở bàn tay đẩy ra sau. Số 2 người chơi bình tĩnh mà nằm trên mặt đất, hai chân khép kín, đôi tay giao điệp ở ngực. Thế nhưng mang theo vài phần thánh khiết tư thế. Tư thế này vẫn như cũ cùng tượng sáp tư thế giống nhau như đúc. Ngẫm lại tối hôm qua số 2 phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cùng như thế thánh khiết bình tĩnh tử trạng thập phần không khỏe. Số 3 nữ pháp y đi theo cùng nhau vào cửa kiểm tra thi thể. Lúc này đây lại nhìn đến thi thể bên trong sáp du khi. Nữ pháp y bình tĩnh rất nhiều. Giản Ôn cố ý ngồi xổm quan sát sàn nhà. Hắn nhìn đến góc tường chỗ còn có rơi xuống nước màu vàng sáp du. Tựa hồ là kia một đoàn bị hòa tan sáp du ở một lần nữa nắn thành nhân hình khi không có thu về xong. Hắn ở mộc chất trên sàn nhà sờ sờ, từ cửa phòng chỗ mãi cho đến thi thể bày biện vị trí. Mặt đất bóng loáng phản quang, so chung quanh rõ ràng bất đồng. Có lẽ, mộc tính chất bản đánh sáp chính là như vậy đánh sáp. Dùng tượng sáp tập kích cùng người chơi sinh mệnh tới đánh sáp. Người chơi khác lần lượt đi tới. Giản Ôn còn ngồi xổm trên mặt đất không có quay đầu lại xem. Liền nghe được có người kinh ngạc hỏi. 10 hào ngươi làm sao vậy? 10 hào, tối hôm qua ba bóng người đứng ở 10 hào phòng cửa. Giản Ôn nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn đến 10 hào mập mạp một con mắt thượng cột lấy màu trắng băng vải. Đôi mắt chỗ huyết nhiễm hồng băng vải, làm nguyên bản còn tính ôn hòa mập mạp lộ ra một tia hung thần ác sát hơi thở. Nữ pháp y ánh mắt khẽ nhúc nhích, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta tuy rằng là pháp y, cấp cấp cứu y học thường thức cũng là hiểu được, vô dụng. Lão tử trong mắt không có, mập mạp không kiên nhẫn xua xua tay mắng. Thảo mẹ nó, tối hôm qua một cái quái vật đem lão tử trong mắt đào. Quái vật, cái gì quái vật, Giản Ôn kỳ quái, hắn nhìn đến ba cái bóng dáng vai sóng vai đứng chung một chỗ. Thân mình còn có Trọng Điệp không thấy rõ cụ thể thân hình. Càng không thấy được mặt, mập mạp nuốt nuốt nước miếng, biểu tình hoảng sợ nói. Một cái dị dạng nữ nhân, nàng có ba cái đầu. Hoa hoa hoa, mọi người đang suy nghĩ tượng ba cái đầu nữ nhân hình ảnh khi. Đột nhiên một trận sắc nhọn trẻ con khóc nỉ non thanh trống rỗng vang lên. Người chơi kỳ kỳ hoảng sợ, là nàng tới, cái kia quỷ quái trẻ con. Mập mạp chấn kinh quá độ dường như, mặt mũi trắng bệch, phản ứng nhanh chóng lấy ra vũ khí. Hoa hoa hoa, trẻ con khóc nỉ non thanh rất có quy luật, còn cùng với thịt thịt thịt quy luật tiếng đánh. Thanh âm này, như thế nào giống đầu cổ chung? Giản Ôn nghi hoặc, hắn nói không phải trẻ con khóc nỉ non, là quy luật tiếng đánh. Giống âu thức đầu cổ đồng hồ treo tường đồng hồ quả lắc thanh. Chính hắn là đầu cổ đồng hồ người yêu thích. Trong nhà liền có cất chứa đồ cổ đồng hồ, Hoắc Thịnh đi đầu đi ra môn, là đại sảnh phương hướng, đi xe mơ siêu, mặt thẹo hôm nay vẫn luôn rất điệu thấp. Thấy thế gật gật đầu, phối hợp mà đi tuốt đàng trước mặt, vừa mới đi đến đại sảnh, hắn kỳ quái, gì, một tiếng, Giản Ôn thực mau liền biết mặt thẹo dị thường biểu hiện là vì cái gì. Đại sảnh kia bắt mắt pha lê quầy triển lãm trở nên trống rỗng. Sở hữu tượng sáp đều không thấy bóng dáng. Tượng sáp đâu? Mặt thẹo khẽ nhíu mày. Phản ứng đầu tiên là có người chơi biết tượng sáp sẽ hại chết người chơi sau sạch sẽ lưu loát động. Thủ trước đem tượng sáp xử lý. Vì thế quay đầu hỏi. Các người ai lá gan lớn như vậy? Nhất lao vĩnh giật đem sở hữu tượng sáp xử lý. Người chơi ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Đều lắc đầu, Giản Ôn ở trong lòng phỏng đoán. Tượng sáp là vô pháp trực tiếp giết chết, hắn tận mắt nhìn thấy đến số 2 người chơi đem tượng sáp cắt nát hoặc là thiêu hòa tan cũng chưa dùng. Tượng sáp vẫn như cũ sẽ chính mình nắn hình, vẫn như cũ có được có thể chí người chơi vào chỗ chết sinh mệnh lực. Hoa hoa hoa, cổ quái trẻ con khóc nỉ non thanh còn ở tiếp tục. Giản Ôn theo tiếng nhìn lại, nhìn đến phòng khách tới gần phòng bếp kia phiến môn trên vách tường. Tân treo một đài âu thức đồ cổ chung phía dưới có cái nho nhỏ ngăn tủ, lúc này cửa tủ mở ra, bên trong có cái trẻ con đầu vụt ra tới trương đại miệng khóc thút thít. Trơn bóng trẻ con đầu, đôi mắt thấm người nhìn bọn họ, hắc bạch phân minh, lạnh băng vô tình, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, ta như thế nào cảm thấy, cái kia trẻ con đầu hình như là thật sự, nữ pháp y đối thi thể phá lệ mẫn cảm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nho nhỏ trẻ con đầu không thích hợp. Này như là, mới sinh ra em bé đầu. Hoa hoa hoa, em bé khóc nỉ non. Trong mắt xoay chuyển, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nữ pháp y. Nhếch miệng cười, lộ ra không nha hồng nhạt lợi. Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến một cái ôn hòa phụ nhân thanh âm. Vài giờ, Giản Ôn nghe thế phụ nhân thanh âm cảm thấy có chút quen tai. Nỗ lực hồi ức nếu ở nơi đó nghe qua, một chốc một lát không tùy tiện hồi phục, nhưng mà nữ pháp y còn ở nhìn chằm chằm em bé xem. Theo bản năng liền nhìn xem đầu cổ đồng hồ treo tường thời gian trả lời. 7 giờ, 7 giờ, phụ nhân nói thầm một tiếng cười nói. Nên ăn cơm sáng, Hoắc Thịnh đột nhiên đi vào phòng bếp. Thanh âm này là xa lạ thanh âm, trong phòng bếp phụ nhân rốt cuộc là ai? Giản Ôn rốt cuộc nhớ tới cái này phụ nhân thanh âm ở nơi nào nghe qua. Đêm qua, kia tượng sáp ba loại thanh âm, trẻ con, phụ nhân, bà lão, hắn đã nghe được hai loại. Giản Ôn vội vàng theo sau, nhìn đến một cái hơi hơi đầy đặn thành người đứng ở bệ bếp trước bận rộn. Bàn thượng đã bãi đầy thật nhiều đồ ăn, trên bệ bếp nồi to còn ở nấu cái gì, ưng ực mạo hiểm phao. Nhưng là cũng không có nhiệt khí. Giản Ôn xa xa mà nhìn đến trong nồi là một nồi hoàng hoàng bạch bạch. Còn nồi lơ lửng hình tròn viên bộ dáng đồ ăn. còn chưa đi qua đi, liền nghe được mặt thẹo tại bên người thấp giọng nói, đồ ăn có vấn đề, đừng chạm vào. Giản Ôn cố ý nhìn kia chứa đầy bàn đồ ăn. Thịt kho tàu, sóc cá, phấn trưng xương sườn, màu sắc diễm lệ, thoạt nhìn phá lệ mê người. Giản Ôn quỷ dị thế nhưng cảm giác được một tia muốn ăn. Có chút muốn ăn, không đúng, hắn buổi sáng mới vừa ăn chính mình chuẩn bị đồ ăn. Như thế nào sẽ đột nhiên đói khát đến muốn ăn này, rõ ràng có vấn đề đồ ăn. Giản Ôn nhạy bén cảm giác được này đó đồ ăn không thích hợp. Dịch Khai tầm mắt cố ý đi xa một chút, mặt thẹo cũng thế, nuốt nước miếng. Đối này đó món ăn tránh còn không kịp, chỉ cần tưởng tượng đến hai cái chết đi người chơi trong thân thể sáp du. Ai cũng không dám chạm vào những cái đó đồ ăn. Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh sắc mặt không quá thích hợp. Đi đến hắn bên người, Hoắc Thịnh đứng ở phụ nhân phía sau. So nàng cao, vừa lúc lướt qua nàng thân hình nhìn đến bệ bếp nồi to. Thấy rõ ràng trong nồi đồ vật sau, Giản Ôn đảo hút một ngụm khí lạnh. Trong nồi là nóng bỏng sáp du, bên trong nồi lơ lửng tròn vo đồ vật không phải viên. Là trong mắt, phụ nhân hoàn toàn không có quay đầu lại, cũng không thèm để ý người chơi thấy được trong nồi trong mắt là cái gì cảm tưởng. Dùng cái muỗng ở trong nồi quấy, thoạt nhìn một bộ ở nhà bà chủ hiền huệ bộ dáng. Giản Ôn ở nàng phía sau hỏi, người ở nấu cái gì? Có cái phản đồ trộm ta hàm răng. Này một đám đều là thất bại phẩm, ta muốn trọng tố. Phụ nhân một cái muỗng đột nhiên dùng một chút lực, đem một viên tròng mắt đánh bạo. Huyết hoa ở trong nồi chảy ra, ở canh chậm rãi tản ra. Giản Ôn lúc này mới minh bạch, trong nồi rốt cuộc là cái gì? Là đại sảnh kia biến mất tượng sáp, bọn họ toàn bộ bị cái này phụ nhân hòa tan, đặt ở trong nồi đúc lại. Giản Ôn trong lòng áy náy 3 giây, không thể tưởng được hắn giả mạo tượng sáp trộm đi kia xúc sắc lúc sau. Rước lấy này NPC thẹn quá thành giận, phẫn nộ mà hòa tan sở hữu tượng sáp. 3 giây qua đi, Giản Ôn ở trong lòng nghiền ngẫm mở ra, nếu tiếp tục giả mạo NPC. Có phải hay không có thể cho bọn họ khởi nội chiến giết hại lẫn nhau? Là ngươi, ta nhớ rõ ngươi thanh âm, là ngươi đào ta trong mắt. Mập mạp đột nhiên ra tay, một đao từ sau lưng đem phụ nhân chém thành 2 nửa. Mà này phụ nhân không chút nào bố trí phòng vệ, liền như vậy bị hắn từ chính giữa chém thành 2 nửa. Trong thân thể lại vẫn như cũ là sáp du. Này ban ngày ban mặt xuất hiện phụ nhân thế nhưng cũng là một tôn tượng sáp. Trả ta trong mắt, mập mạp điên cuồng mà đối với phụ nhân cuồng chém. Người chơi khác không kịp ngăn cản, liền nhìn đến mập mạp ninh phụ nhân thân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào trong nồi. Cùng mặt khác sáp du cùng nhau ở cực nóng chung hòa tan. Cuối cùng mập mạp chỉ để lại phụ nhân đầu. Hắn đem vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ phụ nhân đầu ninh lên. Nhìn đến thế nhưng là một chương bình thường người thường mặt. Đây là ta trong mắt, là của ta, mập mạp trước ngẩn người. Sau đó tay không đào ra phụ nhân trong mắt, đem chính mình băng vải cởi bỏ. Nhiễm hồng băng vải hạ, là một cái máu chảy đầm đìa hắc lỗ thủng. Trong mắt hoàn chỉnh chỉnh bị đào đi rồi. Mập mạp tay không đem phụ nhân trong mắt đào ra. Lại nhét vào chính mình hốc mắt, này huyết tinh một màn xem vài cái người chơi không thích ứng. Chạy đến một bên điên cuồng mà nôn mửa, thật nhiều tròng mắt, đều là của ta, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mập mạp thất thường cũng không có giảm bớt, hắn dùng cái muỗng vớt được trong nồi tròng mắt, một ngụm nuốt vào. Giản Ôn nhìn đến mập mạp một ngụm cắn bạo một viên tròng mắt. Phát hiện trong nồi trong mắt đều là sáp chất, bên trong huyết tương nhưng thật ra không biết là thật là giả. Đi, chúng ta đi ra ngoài, Hoắc Thịnh lôi kéo Giản Ôn tay chân nhẹ nhàng lui về phía sau. Mập mạp lúc này bộ dáng như là nhập ma, không biết bị cái gì mê hoặc, rõ ràng tinh thần không bình thường. Mới vừa đi ra phòng bếp, Giản Ôn đồng tử co rụt lại. Một vị đầu tóc hoa dâm lưng còng lão phụ nhân không biết khi nào xuất hiện ở phòng khách. Vác một con giỏ tre, híp mắt ngẩng đầu nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường. Nàng vừa lúc đứng ở nữ pháp y phía sau, tựa hồ thị lực không tốt, nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ trên tường thời gian. Hướng nữ pháp y hỏi, khuê nữ, vài giờ? Nữ pháp y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng trả lời nói, 12 giờ, lão phụ nhân cười tủm tỉm nói, nga, đa tạ, khuê nữ ngươi thật là người hảo tâm mơ siêu, giản ôn nguy hiểm mà híp mắt đánh giá lão phụ nhân. Trẻ con, phụ nhân, bà lão, tề, ba cái thân phận, ba loại thanh âm, không biết này một cái thân thể có phải hay không cũng là tượng sáp. Đối giản ôn đánh giá lão phụ nhân cảm nhận được, một quay đầu cười tủm tỉm hỏi, tiểu tử, ngươi nhìn đến ta hàm răng sao? Giản ôn trong lòng run lên, chẳng lẽ này NPC nhận ra hắn tới? Hắn tối hôm qua đối mặt tượng sáp khi rõ ràng đeo mặt nạ. Nhiều năm diễn tinh kiếp sống làm giản ôn mặt bộ biểu tình quản lý thực hảo. Cho dù trong lòng khẩn trương, trên mặt cũng là bình tĩnh. Hắn nhe răng nói, ta nha đẹp sao, đẹp, người trẻ tuổi hàm răng ta thích nhất, lão phụ nhân cười như không cười nhìn giản ôn nha. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, ta răng giả nhưng không hảo xử, không bằng đem ngươi hàm răng cho ta đi. Giản ôn, không cho, ta cũng thích ta nha, lão phụ nhân, hợp lại ngươi chính là thuần khoe ra. Giản ôn một quay đầu, ôm Hoắc Thịnh Cầu ngọt ngọt ngào ngào nói. Thân ái, có muốn biết hay không ta hôm nay buổi sáng ăn chính là cái gì? Hoắc Thịnh bật cười, phối hợp cúi đầu hôn lấy hắn, triền triền miên miên trao đổi một cái sâu xa hôn, xem đối diện lão phụ nhân khóe mắt giật tăng tăng. Thật lâu sau, hai người tách ra, Hoắc Thịnh trả lời nói, ngọt, dâu tây vị, còn có một cổ nãi hương, người uống dâu tây nãi qua. Thần ái ngươi hảo thông minh nga tương đương, giản ôn làm ra vẻ phát ra đà tinh thanh âm. Khoa trương lại lần nữa ở Hoắc Thịnh khóe miệng thượng mổ một ngụm. Trả lời chính xác, khen thưởng một cái hôn. Lão phụ nhân quay đầu liền đi, như vậy ghê tởm hàm răng. Không cần cũng thế, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đi một chút một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.